Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 215 chương thực sự là may mắn, là, Tiểu Mãnh đang muốn mang theo tiểu trụ tử bọn họ ra làm việc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhưng lại kêu ở bọn họ, chờ một chút, các ngươi trước ăn một chút gì lại đi đi, bên ngoài đã vượt qua như thế một lát sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã dặn bảo trong không gian mặt Nguyên Thái Vân cấp chuẩn bị xong không ít ăn. Ngon điểm tâm, chuẩn bị đưa cho những hài tử này các ăn. Tiểu Mãnh và tiểu trụ tử bọn họ, vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt này thân thủ một triệu. Trong chớp mắt liền có một đại rổ hương vị xông vào mũi điểm tâm xuất hiện ở trong tay nàng. Lập tức cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ở bọn họ còn chưa có theo này đợt thứ nhất kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại lúc. Lại thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thân thủ một triệu, lại có một đại rổ hồng toàn bộ táo xuất hiện ở trong tay nàng. Này một đứa nhỏ đâu thấy qua này đẳng thần kỳ pháp thuật. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt, tất cả đều mạo sao. Bọn họ còn ở trong lòng thán phục, thật không hổ là tiên nữ tỷ tỷ Nga, nàng thật là lợi hại. Tiện tay là có thể biến ra nhiều như vậy ăn ngon gì đó đến. Muốn là chúng ta cũng có thể học được này đàng tiên pháp. Sau này có phải hay không là có thể không cần lại đói bụng. Này đó hài tử đáng thương. Liên trong lòng nguyện vọng lớn nhất đô là như thế hèn mọn. Hèn mọn đến chỉ cần lấp đầy bụng có thể mạng sống là được. Hắn lúc này các, căn bản tưởng tượng bất ra. Bọn họ ở theo Mộ Dung Cửu Nguyệt sau này, ngày ấy tử sẽ có bao nhiêu sao cảnh tượng vô hạn. Ăn sung mặc sướng kia đô chẳng qua là bình thường. Đãn hắn lúc này các, ở nhận được Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa tới điểm tâm hòa trái cây lúc. Nhìn kia từng cục tinh xảo coi được điểm tâm, còn có kia một cái hồng toàn bộ đại táo. Chỉ không dừng nuốt nước bọt, lại chậm chạp không dám hạ thủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nhìn Tiểu Mãnh nói. Tiểu Mãnh, ngươi là đại ca ca, ngươi mau dẫn đệ đệ muội muội các ăn a. Ăn hảo vội vàng cấp tỷ tỷ làm việc đi. Tiểu Mãnh trong mắt thoáng qua một mạt cảm kích. Thiếu chút nữa lại muốn quỳ xuống bái tạ của nàng ân tình. Nhưng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tràn đầy cổ vũ ấm áp dưới ánh mắt. Hắn bản năng biết vị này tiên nữ tỷ tỷ chắc chắn sẽ không thích bọn họ lại bái đến bái đi. Chỉ có thể gật gật đầu. Hai tròng mắt hàm lệ, dẫn đầu cầm lên một khối bánh hoa quế, nhét vào trong miệng, kia thơm thơm ngọt ngào bánh hoa quế vị, trong nháy mắt chinh phục hắn nhũ đầu, càng chinh phục hắn viên kia vẫn khát vọng ấm áp tâm linh. Hắn cắn một miếng sau, liền chiều những hài tử khác các nhếch miệng cười, ăn thật ngon, các ngươi cũng ăn đi, ăn no. Chúng ta nhưng tốt hảo cấp tiên nữ tỷ tỷ làm việc mặt khác 11 vị đứa nhỏ dùng phi thường. Chỉnh tề thanh âm cùng kêu lên đáp, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng nhìn này bang đứa nhỏ, nhìn bọn họ kia đói ngoan ăn khởi đông tây đến ăn như hổ đói bộ dáng. Trong lòng lại có một chút chua xót khổ sở, này bang đứa nhỏ mặc dù ngày quá được nghèo khó, đãn chỉnh thể lại phi thường đoàn kết. Hơn nữa rất có tình nghĩa, có thể lẫn nhau canh gác, giúp đỡ cho nhau, ngay cả ở tối thời điểm khó khăn, bọn họ đô sẽ không quên mang theo cái kia nho nhỏ mới 3 tuổi tiểu 12. Theo này đó chi tiết nhỏ nhìn lên, nàng phi thường xem trọng này 12 đứa nhỏ, chỉ cần nàng hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, sau này nhất định sẽ có đại tiền đồ, không chừng còn có thể trở thành nàng sự nghiệp thượng hảo giúp đỡ. Kỳ thực, nàng tìm kiếm tuyệt tình huyết chú chuyện, cũng không là nhất định phải bọn họ là money tới điên Tây Thành. Nàng chỉ cần thả ra không gian linh phong tình báo tổ ra đi tìm hiểu tin tức. Khẳng định muốn so với bọn hắn những tiểu tử này muốn mau nhiều lắm money, nàng chỉ là muốn khảo. Nghiệm khảo nghiệm những hài tử này các làm việc linh hoạt kính. Còn có ở làm việc trong quá trình biến báo tính. Xem bọn hắn mỗi người phẩm tính thế nào, coi như là nàng để cho bọn họ nhập thiên y môn cửa ải cuối cùng khảo nghiệm đi. Chờ Tiểu Mãnh bọn họ ăn no sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn một người cầm một lọ đoái linh nước suối nước trái cây. Tiểu Mãnh bọn họ sau khi uống, lập tức cảm giác mình toàn thân như là có sự không song khí lực như nhau. Hoàn toàn không có bình thường cái loại đó đói bụng đến phải uể oải suy yếu cả mân đi bọn họ lại. Một lần nữa cảm thấy, chỉ cần là Mộ Dung trong tay Cửu Nguyệt ra tới Đông Tây, liền đô là đồ tốt. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lấy ra hai đỉnh 22 một thỏi đại bạc. Vốn là nghĩ trực tiếp cho Tiểu Mãnh, có thể tưởng tượng đến vừa một bao bánh màn thầu đô gặp phải tượng quan tài lão các loại hỗn hỗn. Nàng lại rụt tay về, bọn họ bây giờ còn không có tự bảo vệ mình lực. Còn là nàng dẫn bọn hắn đi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp nói với Tiểu Mãnh, Tiểu Mãnh, dẫn đường, ta mua cho các ngươi quần áo mới đi. Tiểu Mãnh vội vàng xua tay. Tiên nữ tỷ tỷ, không cần, ngươi đô cho chúng ta nhiều như vậy sành ăn. Y phục này cũng không cần mua. Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý đem mặt trầm xuống. Các ngươi nhưng là phải giúp ta làm việc nhân, mặc rách dưới, tượng bộ dáng gì nữa, thiếu rong dài, nhanh lên một chút dẫn đường. Tiểu Mãnh nghe ra nàng trong lời nói kiên quyết, vội vàng đáp một tiếng, là, thỉnh tiên nữ tỷ tỷ cùng Tiểu Mãnh đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm lấy vẫn ở bên cạnh Lanh Lợi nhìn bọn họ Tiểu Tiêu Tiêu, lại kêu cái khác nghe thấy mua quần áo mới mắt sáng rực lên bọn nhỏ. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói với bọn họ, các ngươi cũng đều đuổi kịp, cũng đừng ném nga, ném nhưng sẽ không có quần áo mới xuyên la. Đúng lúc này, bên cạnh vây xem lão lâu một loè loẹt trẻ tuổi nhân tiến tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt đến. Tiên tử, không biết còn có cần hay không nhân thủ, chúng tiểu nhân cũng có thể giúp. Này người nói chuyện, tên là Ngài Tam, cũng là cái không có việc gì hỗn hỗn. Thường xuyên trà trộn ở đầu đường, thích nhất chiếm nhân tiện nghi, còn yêu kiền một ít hãm hại lừa gạt chuyện, ở này trên đường cái, có thể nói là người người căm hận. Tiểu Mãnh bọn họ vừa nghe đến này Ngài Tam vậy mà ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt mao toại tự đề cử mình, liền lo lắng khởi đến, rất sợ nàng không muốn bọn họ làm việc, nào biết Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp lãnh hạ mặt đến. Một thân uy áp phóng ra, trực tiếp đem kia Ngài Tam bước cho được đạp đạp đạp liền lùi lại vài chục bước. Sau đó, trực tiếp ngã ở dưới đất, nửa ngày đô khởi không đến, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt liên một ký mắt lạnh đô lười cho hắn. Lại lần nữa kêu Tiểu Mãnh bọn họ, bọn nhỏ, đi. Tiểu Mãnh bọn họ lập tức ở trong lòng hoan hô nhảy nhót. Tiên nữ tỷ tỷ không có không muốn bọn họ, thật tốt quá. Kia một trương tối như mực khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, đầy cao hứng bừng bừng tươi cười. Liên kia chân nhỏ bộ đô chạy được đặc biệt vui. Ở Tiểu Mãnh dẫn hạ, bọn họ rất nhanh đi tới một nhà bán quần áo thợ may cửa hàng. Cái kia trưởng quỹ xa xa liền nhìn thấy phong hoa tuyệt đại Mộ Dung Cửu Nguyệt. Dẫn một băng tiểu hài tử đi tới, thấy bọn họ trực tiếp đi vào chính mình cửa hàng, vội vàng tiến lên đón gọi. Không biết tiên tử có gì cần, thỉnh xin cứ việc phân phó. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem kia hai đại thỏi bạc tử ném vào trên mặt bàn. Trưởng quỹ, cấp những hài tử này một người lấy hai thân quần áo ra. Mượn cho ngươi mượn địa phương, để cho bọn họ rửa một rửa. Lập tức thay, có thể chứ? Trưởng quỹ gật đầu lia lịa. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tiểu này liền cho bọn hắn chọn quần áo, quay đầu lại hắn lại lập tức dặn bảo kia tiểu nhị. Tiểu nhị, người đi phòng trong thông chi phu nhân chuẩn bị một chút nước tắm. Nhượng này đó tiểu khách nhân tắm mân ni kỳ thực cùng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau này một đám hài tử khác, hắn cũng nhận thức là một đám hài tử đáng thương. Chỉ là hôm nay cái bọn họ lại không biết được đâu tới phúc khí, lại được vị này tiên tử yêu ái, còn mang theo bọn họ thượng hắn ở đây đến mua quần áo. Thực sự là may mắn. Hết chương.